Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 386, một cái lựa chọn khác. Tôn Sách bốn người nguyên bản nói là chinh chiến sát phạt sự tình. Tình thế khó khăn, bầu không khí nhiều ít có chút áp lực, bị hai cái này đáng yêu tiểu cô nương một pha trộn. Hung ác nham hiểm chi khí lập tức tán mấy phần, trong lòng cũng sáng sủa rất nhiều. Hoàng Nguyệt Anh nắm lấy cơ hội, nói Viên Quyền dự định tự mình xuống bếp, vì Tôn Sách đón tiếp. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, Viên Quyền là cái vô cùng thông minh nữ tử, biết vừa mới để cho mình khó xử. Đây là biến tướng xin lỗi đây, nhớ tới lần trước giả say sự tình. Tôn Sách có chút tâm động. Bất quá vừa nghĩ tới vừa mới cái kia dương cung bạt kiếm tràng cảnh, hắn lại có chút bận tâm. Theo lý thuyết Viên Quyền hẳn là sẽ mời Ngô phu nhân, nhưng ai biết được, nữ nhân tranh chấp cũng không có đạo lý có thể giảng. Ta hiện tại còn không thể xác định, còn có thật nhiều sự tình phải xử lý. Đến thời điểm lúc rảnh rỗi ta liền đi qua, nếu như ta không rảnh, các ngươi liền giúp ta ăn nhiều một chút. Hoàng Nguyệt Anh rất thất vọng, lại cũng không dám nói thêm cái gì. Lôi kéo Đại Tiểu Kiều đến hậu viện đi. Nghe đáp lời, Viên Quyền lại không có một chút thất vọng ý tứ. Nàng tự mình đi mời Ngô phu nhân. Ngô phu nhân cũng cảm thấy Tôn Sách vừa trở về liền để hắn khó xử không tốt. Hắn về sau là muốn cưới Viên Hành, thân thích ở giữa không thể chơi cứng. Liền một miệng đồng ý, lại để cho Tôn Dực đến thông báo Tôn Sách. Tôn Sách vẫn là cho cái lập lờ nước đôi trả lời chắc chắn. Công vụ quá nhiều, không dám hứa chắc, các ngươi ăn trước chính là. Kiều Nhuy ba người rất là kỳ lạ, người một nhà cùng một chỗ ăn bữa cơm mà thôi. Tại sao muốn hai lần ba phen tới nói, chẳng lẽ là chê chúng ta quá rông dài, bọn họ không hiểu ra sao? Tôn Sách tâm lý minh bạch, lại không tốt giải thích, đành phải lôi kéo Kiều Nhuy tiếp tục nói chuyện. Đúng, ba cửa ải bên kia có tin tức hay không đến? Kiều Nhuy cũng không biết Tôn Sách đối ba cửa ải tình huống nhất thanh nhị sở. Hắn vỗ đùi, khó được địa hưng phấn lên. Tướng quân, người lần trước chiêu hàng cái kia Lý Thông tuy nhiên tuổi trẻ, lại quả thực có chút thủ đoạn. Ngắn ngủi hơn một tháng thì một lần nữa điều chỉnh ba cửa ải phòng tuyến. Lưu Huân huy động nhân lực đến công, cơ hồ liền thành tường đều không đụng, thì xám xịt trở về. Theo ta thấy, hắn có thể cùng Từ Thứ đánh đồng. Hứa Kiền vội vàng chạy đến, nhìn đến dựa nghiêng ở trên giường Hứa Thiệu bên miệng vết máu. Dẫm chân nói, Tử Tương, ngươi đây cũng là vì cái gì? Hứa Thiệu vô lực cười khổ nói, huyết trưởng, lần này chúng ta là thật gặp phải đối thủ. Hứa Kiền vội vàng ngồi tại bên giường, nắm Hứa Thiệu tay, dựng dựng hắn mạch môn. Gặp Hứa Thiệu tuy nhiên mạch gấp chút, lại không yếu, lúc này mới yên tâm chút, người đừng có gấp. Từ từ nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quảng Lăng Trương hoành đầu nhập Tôn Sách dưới trướng. Hứa Kiền mi đầu mạnh mẽ trọn, ánh mắt trợn thật lớn, hơn nửa ngày mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Trương Hoành, Trương Tử Cương cũng là hắn. Hứa Thiệu đem chuyện đã xảy ra kỹ càng nói một lần. Hứa Kiền lẳng lặng nghe, nửa ngày không nói gì. Hắn buông ra Hứa Thiệu tay, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bắp đùi, ánh mắt lấp lóe rất lâu, mấy lần có mở miệng ý tứ, sau cùng nhưng lại không nói chuyện, tựa hồ có điều kiêng kỵ gì. Hứa Thiệu từ nhỏ cùng huynh trưởng xem mắt, xem xét hắn cái này thần sắc liền biết hắn có khó khăn chỗ, liền chủ động nói ra, huynh trưởng, ta không sao, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hứa Kiền lại suy tư một lát, Tử Tương, ngươi thấy thế nào Tôn Sách cái này người? Huynh trưởng ý là, ta ý tứ là, ngươi cảm thấy hắn có khả năng đánh bại Viên Thiệu sao? Hứa Thiệu giật mình nhìn lấy Hứa Kiền, có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. hắn nghe hiểu Hứa Kiền ý tứ, nhưng chính vì vậy, hắn mới khiếp sợ như vậy. Tôn Sách cùng Viên Thiệu so sánh, cái này căn bản không cùng một đẳng cấp đối thủ a. Thế nhưng là hắn biết rõ Hứa Kiền là ai, Tạ Tử nhỏ nói hắn là làm nước chi khí, đánh giá rất cao, người khác có lẽ không tin, hắn là tin tưởng, đã Hứa Kiền nói như vậy, hắn tự nhiên đã nghiêm túc cân nhắc qua, thậm chí đã làm ra quyết định, hiện tại chỉ là cố kỵ hắn mặt mũi, cho nên mới cùng hắn thảo luận. Hứa Thiệu ngồi xuống, cũng rất nghiêm túc, muốn một hồi lâu, nếu như thì cá nhân mà nói, bất luận là khí độ vẫn là kiến thức, Tôn Sách đều đủ để cùng Viên Thiệu đánh đồng, thậm chí càng hơn một bậc, nhưng là tranh giành Trung Nguyên so tuyệt không là một cái người lực lượng. Còn phải xem gia tộc lực lượng, trên một điểm này, Tôn Sách căn bản là không có cách cùng Viên Thiệu so sánh. Hắn liền viên thuật bộ hạ cũ đều không thể thu phục. Đầu nhập vào hắn người cũng đều là một số hàn môn tử đệ. Dạng này người xông pha chiến đấu có lẽ có thể chữa trị một phương chính vụ lại không được. Cũng không phải xây một cái giảng võ đường thì có thể giải quyết. Hứa Kiền nhẹ nhàng gật đầu, tòa, chấn một phương đây, có khả năng hay không? Cái này, ngược lại cũng không thể nói một chút khả năng cũng không có. Chỉ bất quá tại Dự Châu khả năng quá nhỏ. Không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng lúc này Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản quyết chiến Hà Bắc. Trong khoảng thời gian ngắn, không có người có thể cùng hắn tranh giành chạy Dự Châu. Lưu Bị bất quá là vùng xa một thớt phu. Nay Tần Mai Sở, cháo trở bất thường, không đáng giá nhắc tới. Hạ Bì Trần ra danh tiếng không nhỏ, nhưng Trần Đăng chỉ có một cái Lư Giang quận, cũng không phải Tôn Sách đối thủ. Trừ phi hắn có thể khống chế toàn bộ Dương Châu. Ngay cả như vậy, hắn ít nhất cũng phải một năm nửa năm. Trước đó, không có người có thể ảnh hưởng Tôn Sách đối Nhữ Nam khống chế. Chúng ta cùng hắn đối kháng, mạo hiểm rất lớn. Người huynh trưởng kia ý là chúng ta cúi đầu trước hắn. Cúi đầu ngược lại cũng không cần, nhưng thích hợp làm một số nhượng bộ, để tránh hy sinh vô vị. Dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt. Hứa Kiền lại cân nhắc một hồi, ngươi nghe nói à, Toánh Xuyên Hàm Đan Thuần cùng Hồ Chiêu tại Nam Dương thu thập bia cổ, nghiên cứu chữ cổ, chuẩn bị viết lại Nam Dương quận trí. Hứa Thiệu minh bạch, chúng ta cũng làm như thế. Vì cái gì không thể? Nhữ Nam là Trần Quốc trốn cũ, Viên gia là Trần Quốc hậu nhân, đã Tôn Sách cũng dựa vào Viên gia. Chúng ta ngược dòng tìm hiểu Viên gia lịch sử, hắn tổng không biết phản đối. Đến mức chữ cổ, phóng nhãn thiên hạ, ai có thể vượt qua ta nhóm Hứa gia? Chỉ là Thúc Trọng Công thuyết văn giải tự, cũng là bọn họ mấy cái đời cũng không đuổi kịp. Hứa Thiệu trầm ngâm nói, huynh trưởng, ngươi có thể từng nghĩ tới vì cái gì Thúc Trọng Công đem thuyết văn giải tự hiến cùng triều đình về sau, triều đình một mực không có phản ứng, sợ cổ văn kinh học phát triển an toàn nha. Hứa Kiền thở dài một hơi, cho tới hôm nay tình trạng này, coi như cổ văn kinh học không phát triển an toàn, kim văn kinh học cũng chống đỡ không nổi đi. Tử tương, chiều hướng phát triển, không phải sức người có thể làm. Đã như vậy, sao không thuận nước đẩy thuyền, dựa thế mà làm? Hứa Thiệu suy nghĩ một chút, đã huynh trưởng đã làm quyết định, ta tự nhiên thuận theo. Bất quá ta cùng Tôn Sách nhiều lần phát sinh xung đột, đột nhiên cải biến thái độ, hắn cũng sẽ không tin tưởng ta. Không bằng huynh trưởng, Hứa Kiền cười lắc đầu, tử tương, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cùng ngươi là thân huynh đệ, há có thể thoát rõ ràng, ta nghĩ, có lẽ là nên để Văn Hưu trở về. Hứa Thiệu ánh mắt hơi co lại, hắn ở đâu? Nghe người ta nói, tại Ngô quận đô úy Hứa Cống chỗ. Hứa Thiệu nhẹ nhàng địa thở ra một hơi dài, gật gật đầu, huynh trưởng. Hắn cái miệng đó cũng không quá tốt, vạn nhất cùng Tôn Sách ầm ĩ lên, nói không chừng hội mất mạng, đến thời điểm chúng ta cũng không phải là giúp hắn, mà chính là hại hắn. Hứa Kiền rất có nắm chắc địa lắc đầu, sẽ không. Hứa Thiệu rất muốn hỏi, Hứa Kiền cái nào đến lòng tin, là Tôn Sách không biết giết Hứa Tĩnh, vẫn là Hứa Tĩnh không biết chống đối Tôn Sách. Hắn thấy, hai chuyện này đều vô cùng có khả năng, thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn lại nuốt trở về, quyết định là huynh trưởng làm, hắn cái kia nhắc nhở đã nhắc nhở. Kết quả như thế nào? Không phải hắn có thể khống chế. Hứa Tĩnh cùng hắn một mực không hợp. Đối này ngoại giới rất có đánh giá thái độ. Nếu như hắn Hứa Tĩnh làm quan, cũng có thể tẩy thoát cái tội danh này. Song toàn Mỹ, cớ sao mà không làm? Đến mức Hứa Tĩnh có nguyện ý hay không tiếp nhận, lại có thể hay không cùng Tôn Sách ở chung hòa thuận, vậy cũng không cần hắn quan tâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN